Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, chuyển tiến như gió. Tất cả Vấn Kiếm Tông trưởng lão giận tím mặt, cùng kêu lên quát chói tai, đảo loạn tông ta đại điển, chớ nói ngươi Diệp Đình Thăng, chính là Cơ Thanh Nguyên lúc này cũng không còn cái này lá gan. Bắt lại cho ta. Khoảng chừng gì đó duy trì hội trường nhóm chấp sự không đợi phân phó. Sớm đã có người cầm kiếm mà đến, mỗi người vô cùng phẫn nộ, mặc kệ nội tâm có nhận hay không nhưng Mộ Kiếm Ly cái này tông chủ. Tóm lại cái này tính chất quá ác liệt rồi, tại tông môn đại điển thượng quấy rối, quét là cả Vấn Kiếm Tông mặt, thực khi chúng ta võ đạo tông môn không giết cầu quan. Diệp Đình Thăng đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to, bản đốc nghi vấn, chính là vì dân mà phát, quý tông muốn diệt khẩu sao, cho nên quý tông hành hiệp, bất quá miệng qua loa, ngay nghi vấn người đều không cho tồn tại, uổng xưng chính đạo, cùng ma có gì khác nhau đâu, chính người, đường đường lo sợ không yên, quang minh chính đại, không có chuyện gì tiện hay không tiện. Trải qua được nghi vấn, nhận được ở hỏa luyện, xem ra Vấn Kiếm Tông cũng không quá đáng lừa đời lấy tiếng mà thôi. Mấy đạo trường kiếm đã muốn, khung ở bên cạnh hắn, lại bỗng nhiên có một đạo hình rồng khí kình quấn quanh mà đến. Đem Vấn Kiếm môn nhân trường kiếm đẩy ra, Tuyên Triết thu hồi nắm tay quả đấm, im lặng không nói, hắn không nói lời nào. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được hắn rất đồng ý Diệp Đình Thăng lời nói này. Cái này đã hắn Tuyên Triết chi đạo, đồng thời cũng là với tư cách lục phiến môn đại biểu phải làm tỏ thái độ. Kỳ thật chính là hắn không ra tay, Vấn Kiếm Tông lúc này cũng bị nói được có chút đâm lao phải theo lao. Bất kể là cầm là giết, đều rất đơn giản, nhưng người dùng chính đạo tự cho mình là... Người khác nghi vấn ngươi tự động thủ, cái này gọi là chính đạo sao? Ở đây vô số tông môn, có thật nhiều cũng không phải nhà mình phụ thuộc. Tràng diện này truyền đi không khỏi làm cho người ta nghị luận. Vô pháp đối với thiên hạ bàn giao, Diệp Đình Thăng chiêu này là có chút hung ác rồi. Hoàn toàn cắt đang Vấn Kiếm tầng dưới chót, thật sự có rất nhiều vấn đề đốt. Chỉ sợ hắn đỉnh đầu chứng cớ đều xếp thành núi rồi. Cũng không phải là phỉ báng, nhất thời không ít trưởng lão cũng có chút do dự, là ra tay che đi qua, tiếp tục đại điển đâu rồi, có lẽ hay là trước mặt mọi người giải thích khó hiểu. Đây là cần tông chủ quyết đoán vấn đề, tại là ánh mắt mọi người đều rơi vào Mộ Kiếm Ly trên người. Xem nàng ý định xử lý như thế nào. Chính đạo tất cả tông chủ cũng rất có hào hứng mà nhìn xem Mộ Kiếm Ly. Muốn biết cái này 18 tuổi tiểu tông chủ, hội ứng đối như thế nào loại này khó giải quyết cục diện. Mộ Kiếm Ly yên tĩnh mà đứng ở trên đài, ánh mắt lợi hại mà chằm chằm vào Diệp Đình Thăng, đè ép áp tay ý bảo nhóm chấp sự tạm thời không cần phải ra tay. Mà trên mặt đẹp nhìn không ra một tia chấn động. Chỉ là bộ dạng này trấn tĩnh, tự lại để cho rất nhiều người trong nội tâm thầm khen. Vấn Kiếm môn hạ cũng nhận được lây, xôi trào tràng diện chậm rãi, an tĩnh không ít, ức hiếp dân chúng sự tình. Chớ nói bổn tông không là, chính là gặp được, cũng là bổn tông trường kiếm hành hiệp đối tượng. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, Diệp Tổng Đốc lên án, từ đâu nói lên? Diệp Đình Thăng theo trong tay áo rút làm ra một bộ hồ sơ. Cười nói, đâu chỉ là ức hiếp dân chúng. Ngay Vấn Kiếm Tông môn hạ đệ tử đều có cướp bóc sự tình. Hoặc là cầm kiếm bức hiếp, dùng rẻ tiền vật cưỡng ép cầm giá cao. Nhân chứng vật chứng đều có. Mộ Tông chủ có thể tưởng tượng trước mặt mọi người tìm người đối chất. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, trước đó... Bổn tọa muốn hỏi một chút Diệp Tổng Đốc, các hạ sáng nay nhập hạ, cũng cùng bổn tọa cùng chư vị trưởng lão từng có nói chuyện với nhau. Nếu vì công nghĩa, vì sao lúc ấy không nói, lại muốn lựa chọn một cái không ổn nơi nói. Rất rõ ràng là vì dao động ngươi vấn kiếm tông danh dự a hát. Nếu như ngươi bao che người trong cuộc, vấn kiếm tông thanh danh tựu hắc thành than rồi. Nếu quả thật muốn làm chúng xử phạt người một nhà, vậy thì dao động ngươi mới tông chủ uy vọng, cho ngươi về sau không có cách nào khác làm việc a hát. Trong lòng mỗi người đều thay Diệp Đình Thăng trả lời một câu như vậy. Đồng thời đối với Mộ Kiếm Ly xử lý như thế nào càng hiếu kỳ. Diệp Đình Thăng mặt mo cũng không hồng. Ha ha cười nói lý ra, có trời mới biết quý tông phải chăng làm việc thiên tư trái pháp luật. Bay bổng giải quyết, nói không chừng bản đốc cũng phải bị người ám hại. Chỉ có tại thiên hạ anh hùng trước mặt, quý tông hoặc nhưng kiêng kỵ một hai. Đã Diệp Tổng đốc cho rằng như vậy, bổn tòa có một số việc vốn ý định lén hỏi một chút Diệp Tổng đốc. Hôm nay cũng đang tại mọi người mặt vấn an. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, Diệp Tổng đốc có thể đối mặt với thiên hạ anh hùng. Giải thích thoáng một tí sai sử phủ Tổng đốc môn khách ra vẻ ma môn cướp bóc lừa gạt là chuyện gì? Xảy ra, toàn trường xôn xao, Diệp Đình Thăng cả giận nói, ngậm máu phun người. Hắn phái người âm thầm cho ma môn các đạo liên hệ tin tức là có. Chính mình môn khách ra vẻ môn nhân đây là thật ngậm máu phun người. Mộ Kiếm Ly lấy ra một khối sắt tây, mỉm cười, đây là sắt luyện tủy, chỉ ở Thiết Sơn huyện đám tính ra huyện quanh thân sản xuất. Ngày xưa trăm lượng bạc đoái một lượng thiết tủy, hôm nay ba lượng hoàng kim đoái một lượng. Ta vấn kiếm tông sắp tới đã ở ngầm hỏi, dân gian giá hàng vì sao như thế ly kỳ? Nơi đây cũng có không thiếu Thiết Sơn huyện phụ cận tông môn đại biểu lúc này. Muốn hay không gọi hỏi một chút? Diệp Đình Thăng ngạnh tại đó, hỏi thăm cái lông a hát, một mình hỏi giá hàng. Đó là đương nhiên là bị hắn thao túng a hát. Cái này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có cách nào khác phản bác. Dân gian thiết đi, không phải quan phủ khống quản là ai quản. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn đã không chê giá hàng không có nghĩa là hắn phái người ra vẻ ma môn làm chuyện xấu a hát. Đây là hai việc khác nhau được không? Nhưng này làm sao nói? Ngươi tại sao phải không chê giá hàng? Diệp Đình Thăng tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Cái này Mộ Kiếm Ly làm sao sẽ khó đối phó như vậy? Tay mình đầu trăm ngàn kiện thực trùy còn không có lấy ra. Đảo bị nàng mượn chủ nhân thân phận nắm giữ quyền chủ động trước cho một kiện thực trùy. Nửa thật nửa giả đem nước bẩn dội cho hắn vẻ mặt. Mộ Kiếm Ly thản nhiên nói, Diệp Tổng đốc một phương quan to, mục thủ mấy ngàn dặm, vốn cũng không cần tại dân gian chi phí dở trò. Bổn tọa có lẽ hay là có khuynh hướng cho rằng việc này có khác ẩn tình. Lúc này không phải lúc, đợi đến đại điển sự tình tất sẽ cùng Diệp Tổng đốc trao đổi. Diệp Tổng đốc định như thế nào? Diệp Đình Thăng sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Sau nửa ngày mới nói, Mộ Tông chủ nói rất đúng. Ta và ngươi song phương đều có nghi vấn chỗ. Lúc này không tiện, sau mảnh cứu. Mộ Kiếm Ly cười cười, Diệp Tổng đốc mà lại an tọa. Đại điển tiếp tục, vấn kiếm tông cao thấp theo lận vô nhai đến các vị trưởng lão đến môn hạ đệ tử. Nhìn xem Mộ Kiếm Ly biểu lộ đều rất là mừng rỡ. Có bực này thủ đoạn, tông môn còn có cái gì có thể đảm nhận tâm? Nhất là vốn là ngưỡng mộ nàng đệ tử trẻ tuổi đám bọn họ lúc này lại càng như nhìn bầu trời người. Ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng, mà tất cả gia tông chủ đám bọn họ xem người không giống với. Bọn hắn lục tục mập mờ mà quay đầu xem Tiết Mục. Tiết Mục nhếch miệng cười cười, bao quanh chắp tay ý bảo quá khen, cái này tránh nặng tìm nhẹ chuyển tiến như gió phản dội ô nước thủ đoạn. Mộ Kiếm Ly làm sao có thể hội chơi, cùng với học hay sao? Không cần đoán cũng biết a hát. Tuyệt đối là vừa rồi thay quần áo thời điểm qua được chỉ điểm a. Mộ Kiếm Ly đã ở xem Tiết Mục, trong mắt đều là ánh sáng nhu hòa, một chỗ kẹp quả cầu bằng ngọc, vốn là xấu hổ không thể đương làm cường tự nhẫn nại. Nhưng giờ khắc này lại cảm thấy cái kia bất quá là giữa hai người nho nhỏ bí mật, nho nhỏ tình thú. Làm cho lòng người chung càng ngọt ngào. Mộ Kiếm Ly tiếp tục nàng nhậm chức nói chuyện. Kỳ thật cũng không có quá lớn ý mới. Trang diện lời nói chiếm đa số. Nhưng lúc này Vấn Kiếm Môn hạ nghe được có tư có vị. Phảng phất cái kia đều là cái gì đại đạo chỉ dẫn tựa như. Tâm tình thượng biến hóa chính là chỗ này sao rõ ràng. Mạc Tuyết Tâm lần đầu tiên quay đầu xem tiết mục. Đột nhiên hỏi câu, lúc trước cầm tiên tử sự tình, có phải là ngươi thiết lập ván cục cho ta chui vào? Cái gọi là nghèo khổ thiếu nữ bị ép bán mình, kỳ thật cái kia tiểu ngải hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ là của ngươi người, cho ta mượn cùng Tuyên Hầu động hư rằng co, đi kiến tạo cầm tiên tử dừng lại thương tràng diện, tiết mục thầm nghĩ ngươi rốt cục tỉnh ngộ rồi. Nay người đồ đệ đều là người của ta nì. Hắn cũng biết lúc này không thể gạt được đi. Mạc Tuyết Tâm nghĩ lại tựu sẽ biết. Còn không bằng chính mình trả lời tinh tường. Miễn cho lại để cho Trúc Thần giao lòi. Tiểu ngài xác thực là người của ta. Hiện giữ Tinh Nguyệt Tông Kinh Sư Phân Đà Chủ. Nhưng vô luận việc này như thế nào, Mạc Cốc Chủ Hiệp can nghĩa đảm, là ta chỗ kính. Lợi dụng Mạc Cốc Chủ Hiệp Tâm, Tiết Mỗ lúc này bồi tội. Mạc Tuyết Tâm trầm mặc thật lâu, tự giễu mà lắc đầu cười cười, bất quá là lỗ mãng mà thôi. Cái gì Hiệp Tâm, thật sự không thể tưởng được. Bổn tọa cùng Tiết Thanh Thu tranh đấu hơn 10 năm, lại là ta thành tựu Tinh Nguyệt chuyển hình đệ nhất công. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.